Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Còn rất hoành. Úy Chỉ Ly đánh giá nàng một phen. Thật sự là nghĩ không ra có như vậy cái nhân vật. Kia thiếu đến đáng thương trong trí nhớ cũng không có. Liền thật cẩn thận hỏi. Tráng sĩ mặt hắc thành như vậy. Ta thật sự thấy không rõ. Ngươi là người phương nào? Tìm tỷ tỷ làm gì? Kia quái nhân còn không có đáp lời. Liền nghe được phía sau truyền đến cái thập phần lười biếng thanh âm. Úy Chỉ Điệp ăn mặc ngủ áo khoác chậm rãi đi tới. Đường cong nhu mỹ thân mình bị hơi mỏng áo khoác sấn đến càng vì đẹp mắt. Nàng vươn nhiễm màu đỏ rực móng tay tay. Nhẹ nhàng trêu chọc một chút rối tung trên vai tóc dài. Không kiên nhẫn nói. Người nào tại đây đại xảo đại nháo? Bản công chúa mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Như thế nào như thế không yên phận? Kia quái nhân thấy nàng ra tới. Lập tức mở to hai mắt. Theo sau vài bước về phía trước. Một cái đơn đầu gối hoạt quỳ. Ôm quyền nói. Công chúa, Úy Chỉ Điệp bị hoảng sợ. Sau này nhảy thật lớn một bước. Chớp chớp mắt, thử hỏi. Ngươi là, An Ca, là, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Quái nhân kích động mà hốc mắt đều đỏ. Úy Chỉ Điệp nghe vậy càng thêm sau này lui. Một bên lui một bên vẻ mặt đưa đám nói. Bản công chúa không đều đem ngươi điều tới rồi phụ vương nơi đó làm võ tướng. Ngươi lại đi theo tới nơi này làm cái gì? Thuộc hạ vô tâm bất luận cái gì quan chức. Chỉ cầu đi theo công chúa bên người. Cả đời bảo hộ công chúa. An Ca nói được đầy nhịp điệu. Ta đều nói ta ngày ấy là vô tâm chi thất. Thật sự là uống nhiều quá rượu. Tỉnh lại liền không hề ký ức. Ngươi liền đừng lại đến dây dưa được chưa? Úy Chỉ Điệp đều mau khóc. Nàng ngẩng đầu thấy Úy Chỉ Ly. Vội vàng chạy tới trốn đến Úy Chỉ Ly phía sau. Úy Chỉ Ly, nàng là người xấu. Ngươi giúp ta đuổi đi nàng. Nhanh lên, Úy Chỉ Ly nghe các nàng nói. Ngốc đến thập phần hoàn toàn. Tỷ tỷ là rượu say mặt đỏ lúc sau. Đối vị này hắc cô nương. Làm cái gì sao? 59 đêm đó. An Ca đứng lên, tiếp tục hướng về phía Úy Chỉ Điệp đi tới. Quan quân muộn điệp sợ tới mức lôi kéo Úy Chỉ Ly liều mạng sau này kéo. Úy Chỉ Ly bị nàng túm chặt sau cổ lãnh. Trợn trắng mắt thiếu chút nữa không hít thở không thông. Một bên Liễu La Y thấy thế. Vội duỗi tay đáp ở Úy Chỉ Điệp trên vai. Ra tiếng nhắc nhở nói. Đại công chúa, ngài nhẹ chút. Úy Chỉ Điệp nghe vậy. Lúc này mới buông ra tay. Còn là tránh ở Úy Chỉ Ly sau lưng không dám thò đầu ra. Úy Chỉ Ly được đến giải phóng. Vuốt chính mình cổ ho khan một tiếng. Sau đó duỗi tay ngăn lại An Ca. Lại cũng không biết nói cái gì đó. Rốt cuộc xem bộ dáng này. Hình như là nhà mình tỉ tỉ không phải. Ách, chúng ta có chuyện ngồi xuống nói. Tân nhiên, mau cấp vị này. An cô nương thượng trà. Úy Chỉ Ly, đuổi đi nàng. Úy Chỉ Điệp ở phía sau kháp một phen Úy Chỉ Ly eo. Úy Chỉ Ly đảo hút một ngụm khí lạnh. Thiếu chút nữa chưa cho nàng quỳ xuống tới. Đối diện An Ca cũng không yên phận. Nàng hồng hốc mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Úy Chỉ Điệp nói. Công chúa, ngài đã quên ở Bắc Vực là lúc. Nàng là như thế nào đối đãi công chúa sao? Ngài hiện giờ như thế nào ngược lại muốn nàng đuổi đi thuộc hạ? Nghe xong lời này, một bên Tân Nhiên cũng không vui. Lập tức giống bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy lại đây. Gần cổ lên nói, tiểu an tử ngươi dám như vậy đối công chúa vô lễ. Dĩ hạ phạm thượng, vô lễ lại như thế nào? An Ca ánh mắt lạnh thấu xương. Lạnh giọng trả lời, Tân Nhiên không nói hai lời. Giờ nắm tay liền vọt đi lên. Hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn. Lần này không chỉ có đánh, còn trộn lẫn Tân Nhiên sắc nhọn chửi bậy. Một bên hạ nhân càng tụ càng nhiều, đều tránh ở nơi xa xem náo nhiệt. Liền ở chính mình trong viện luyện võ, Liễu Mân thường đều cắn bánh bao nghe tiếng mà đến. Úy Chỉ Ly đối với một sân hỗn độn thở dài khẩu khí. Bừng kín lỗ tai, nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Không biết ai chém bay một cây nhánh cây. Đánh toàn lập tức chiều Liễu La Y mà đi. Úy Chỉ Ly vội vàng lắc mình hoành ở Liễu La Y phía trước. Đem kia nhánh cây tiếp được ném tới một bên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cấp bản công chúa dừng tay. Nàng này một tiếng dùng nội lực. Có thể nói đinh tai nhức óc. Giữa sân đánh túi bụi hai người rốt cuộc dừng. Dừng lại là lúc. Tân Nhiên lôi kéo An Ca đầu tóc. An Ca bóp Tân Nhiên cổ. Mặt đối mặt thở hổn hển. Úy Chỉ Ly nói. Tân Nhiên, trở về. Tân Nhiên tuy rằng như cũ sinh khí. Nhưng vẫn là thập phần nghe lời mà buông ra tay. Úy Chỉ Ly chọc Úy Chỉ Điệp một chút. Thấp giọng nói. Tì tì, đứa nhỏ này một cây gân. Ngươi nói một câu. Úy Chỉ Điệp chu môi. Đáng thương hề hề mà nhìn Úy Chỉ Ly liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu. Tì tì, nghe lời. Úy Chỉ Ly bất đắc dĩ thở dài. Úy Chỉ Điệp lúc này mới không tình nguyện mà hô câu. An Ca, đừng nổi điên. Dừng tay. An Ca nghe vậy, mới vừa rồi còn hung ba ba mà bóp Tân Nhiên cổ. Lập tức liền rũ xuống đôi tay. Bước nhanh đi tới. Lại là một cái đơn đầu gối hoạt quỳ. An Ca lỗ mãng. Thỉnh công chúa trách phạt. Úy Chỉ Điệp vừa muốn nói gì. Lại bị Úy Chỉ Ly ngăn lại. Tì tì, chúng ta tưởng ngồi xuống. Nói rõ ràng các ngươi chi gian đã xảy ra chuyện gì. Nếu có hiểu lầm, cũng đến trước nói khai không phải. Rốt cuộc, trong viện lại khôi phục an tĩnh. Các nàng mấy người ngồi vây quanh ở đình giữa hồ. Trước mặt bày mấy mâm tiểu thái. Nhìn An Ca ăn ngấu nghiến. Nàng tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát liền đem trên bàn càn quét không còn. Sau đó ngửa đầu uống xong một chén trà. Lúc này mới dừng lại động tác. Úy Chỉ Ly thấy nàng ăn xong rồi. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nói. Hắc cô nương. Một bên Liễu La Y ở bàn hạ chụp nàng một chút. Úy Chỉ Ly lúc này mới vội vàng sửa miệng. An Ca, người từ Bắc Vực mà đến. Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Trên đường gặp gỡ sơn tặc cướp đường. Cứu cái đoàn xe. Rảo kia ổ cướp. Ai ngờ chiến đấu là lúc ném lộ phí không có mã. Một đường nam hạ phong trần mệt mỏi. Đường xá xa xôi. Liền thành như vậy. Úy Chỉ Ly nga một tiếng. Gật gật đầu. Này trải qua cũng là rất là ly kỳ. Công chúa. Ngươi chưa báo cho thuộc hạ liền đi luôn. Thuộc hạ nói qua cuộc đời này chỉ ở công chúa bên người. Sao dám cãi lời lời thề. An Ca lại đối Úy Chỉ Điệp nói. Ánh mắt dứt khoát. Úy Chỉ Điệp còn lại là sắp khí khóc. Nàng một trường chụp ở trên bàn. Cả giận nói. Bản công chúa cho ngươi quan chức. Cho ngươi bạc. Ngươi còn có gì bất mãn. Tội gì cả ngày đi theo ta mặt sau. Làm nho nhỏ thị vệ. Thuộc hạ chỉ nguyện đi theo công chúa. An Ca không chút nào dao động. Úy Chỉ Điệp đứng dậy. Rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Hướng An Ca trước mặt vung. Trừng mắt một đôi mắt phượng nói. Hoặc là lăn trở về Bắc Vực. Hoặc là chết ở ta dưới kiếm. Chính ngươi tuyển. Úy Chỉ Ly vội vàng đứng dậy. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Không được. Úy Chỉ Điệp tay vừa lật. Kiếm liền hoành ở Úy Chỉ Ly trên mặt. Úy Chỉ Ly nhắm lại miệng. Hướng ghế đá thượng ngồi xuống. Bắt đầu uống trà. An Ca nhìn Úy Chỉ Điệp trong tay kiếm. Khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt tới. Nàng cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Chết ở công chúa dưới kiếm. Thuộc hạ không uổng. Úy Chỉ Điệp vừa định phất tay. Liền nghe thấy An Ca lại nói. Chỉ là ngày ấy công chúa say rượu sau. Từng đối An Ca làm những cái đó sự. Úy Chỉ Điệp trong tay kiếm một ném. Tiến lên liền che An Ca miệng. Hung tợn nói. Không chuẩn nhắc lại việc này. An Ca thở dài một tiếng. Nhưng công chúa nếu muốn đuổi ta đi. Lại muốn ta chết. An Ca liền chỉ có thể ở trước khi chết hồi ức một chút đêm đó. Cũng may Hoàng Tuyền trên đường không đem công chúa quên. Úy Chỉ Điệp đầu đều lớn, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Hảo hảo hảo, ta không đuổi ngươi, nhưng đêm đó việc ai đều không chuẩn lộ ra, có nghe hay không? Thuộc hạ tuân mệnh. An Ca trả lời đến thập phần lưu loát. Úy Chỉ Ly chính uống trà xem kịch vui, liền nghe được Liễu La Y mềm mại khí thanh ở nàng bên tai hỏi: công chúa, đêm đó đã xảy ra cái gì? Nàng cắn môi nghĩ nghĩ, xoay người đáp: ta đoán chính là tỷ tỷ uống say rượu, đem An Ca tấu một đốn. Sau đó tỷ tỷ cảm thấy việc này quá mất mặt, liền không gọi nàng nói. Nàng đối chính mình cái này trả lời thập phần vừa lòng, không hề có lừa gạt hồn nhiên thiếu nữ áy náy. Liễu La Y rũ mắt nghĩ nghĩ, lại hỏi: kia vì sao không phải An Ca đánh đại công chúa? Ta cảm thấy An Ca võ công dường như ở công chúa phía trên. Úy Chỉ Ly suy nghĩ một phen, liên tục gật đầu: tiểu Liễu Nhi nói cũng có đạo lý. Hảo, nếu nàng là tỷ tỷ người, kia tỷ tỷ liền đem nàng mang về đi. Ta phải đi về nghỉ tạm. Úy Chỉ Ly đứng lên, ngáp một cái, chiều Úy Chỉ Điệp vẫy vẫy tay, hướng chính mình nhà ở đi đến. Phía sau ríu rít khắc khẩu thanh càng lúc càng xa. Úy Chỉ Ly hướng Liễu La Y trên vai một dựa, buồn bực nói: mệt chết ta. Liễu La Y nhẹ giọng cười, duỗi tay đỡ lấy Úy Chỉ Ly cánh tay, nói: kia liền mau trở về nghỉ tạm đi. Tiểu Liễu Nhi, chúng ta yêu cầu tìm cái nhiều người ở đây nhật tử, giáp mặt đem Liễu đại nhân oan tình trình lên, như vậy mới có thể bảo đảm việc này công bằng. Nhưng trận này hợp không thể quá lớn, nếu không hoàng đế xuống đài không được, cũng không thể quá tiểu. Nếu hoàng đế có tâm không buông tha Liễu đại nhân, chúng ta cũng không có thể ra sức. Liễu La Y gật gật đầu. Mỗi năm tới gần mùa thu nhật tử, hoàng đế đều phải mang theo chúng đại thần hoàn thành tế thiên, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tế thiên trường hợp to lớn, nhưng tế thiên lúc sau quốc yến tắc hảo chút, thỉnh đều là chút hoàng thân quốc thích cùng tam phẩm trở lên quan viên cực kỳ nội quyến. Úy Chỉ Ly nghe vậy, trong lòng yên tâm chút. Kia liền ở quốc yến là lúc, ta đem chứng cứ trình lên, nhiều đôi mắt nhìn, đến lúc đó truyền đến kinh thành, liền có thể trực tiếp vì Liễu đại nhân rửa sạch oan khuất. Liễu La Y đột nhiên giữ chặt Úy Chỉ Ly tay, lắc lắc đầu: làm sao vậy? Úy Chỉ Ly có chút kinh ngạc: việc này không thể công chúa đi, ngươi là Bắc vực người, lại cùng cha không quan hệ, khó tránh khỏi mang tay mang tiếng, huống chi kia mật thám, dù sao ngươi không thể ra mặt. Liễu La Y chém đinh chặt sắt nói: kia ta đi. Không đợi Úy Chỉ Ly nói xong, Liễu La Y liền kiên định mà nói: nàng nắm trước hồi ức một chút đêm đó, cũng may Hoàng Tuyền trên đường không đem công chúa quên. Úy Chỉ Điệp đầu đều lớn, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Hảo hảo hảo, ta không đuổi ngươi, nhưng đêm đó việc ai đều không chuẩn lộ ra, có nghe hay không? Thuộc hạ tuân mệnh. An Ca trả lời đến thập phần lưu loát. Úy Chỉ Ly chính uống trà xem kịch vui, liền nghe được Liễu La Y mềm mại khí thanh ở nàng bên tai hỏi: công chúa, đêm đó đã xảy ra cái gì? Nàng cắn môi nghĩ nghĩ, xoay người đáp: ta đoán chính là tỷ tỷ uống say rượu, đem An Ca tấu một đốn. Sau đó tỷ tỷ cảm thấy việc này quá mất mặt, liền không gọi nàng nói. Nàng đối chính mình cái này trả lời thập phần vừa lòng, không hề có lừa gạt hồn nhiên thiếu nữ áy náy. Liễu La Y rũ mắt nghĩ nghĩ, lại hỏi: kia vì sao không phải An Ca đánh đại công chúa? Ta cảm thấy An Ca võ công dường như ở công chúa phía trên. Úy Chỉ Ly suy nghĩ một phen, liên tục gật đầu: tiểu Liễu Nhi nói cũng có đạo lý. Hảo, nếu nàng là tỷ tỷ người, kia tỷ tỷ liền đem nàng mang về đi. Ta phải đi về nghỉ tạm.